Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, phần 441. Chương 21: Tránh thoát thần thoại, trở về nguyên thủy bởi vì pháp tắc khác nhau. Cái này vũ trụ thần cùng Ares bên kia thần có rất lớn bất đồng, Tai Mun trên địa cầu nhất căn. Chính Miêu Hồng bản thổ tự nhiên thần, trực tiếp chính là tự nhiên hiện tượng hóa thân, là sinh ra ý thức các loại quy luật tự nhiên. Chúng nó cùng Gaia chi gian quan hệ mật không thể phân, bất quá bởi vì vũ trụ bên trong đều không phải là chỉ có địa cầu như vậy một cái sinh mệnh chỗ. Bởi vậy trừ bỏ này đó tự nhiên thần ở ngoài, cũng có rất nhiều dị tinh kỳ kỳ quái quái đồ vật bơi qua quá hắc ám không gian vũ trụ, đi tới trên địa cầu. Chúng nó bên trong nào đó có cường đại lực lượng tồn tại tiếp nhận rồi địa cầu này viên ngôi sao quy tắc, bởi vậy cũng biến thành trên địa cầu thần minh, mà ở nhân loại hứng khởi về sau, cũng có làm ra thật lớn sự nghiệp to lớn nhân loại sau khi chết bị trực tiếp thần hóa, lên cấp vì thần chỉ sự tích, tỉ như Heracles, cùng với đời sau La Mã kiến quốc chi vương Romulus. Có thể nói, Tai Mun địa cầu miếu nhỏ yêu phong lớn, một viên nho nhỏ trên tinh cầu, cái gì lung tung rối loạn thần minh đều có. Này cấu thành thành phần thập phần phức tạp, mà ở bên này vũ trụ Athena bọn họ còn lại là cùng nhân loại cùng ở viễn cổ thời kỳ sinh hoạt tại đây phiến đại địa. Thượng linh, bọn họ trời sinh có được lực lượng cường đại, xuất phát từ sợ hãi. Vì ước thúc này đó lực lượng, nhân loại đối bọn họ quỳ bái, sau đó sáng tạo tên là thần thoại lồng giam, trói buộc này đó có cường đại lực lượng linh, khiến cho bọn hắn trở thành thần thoại bên trong các loại thần chỉ. Bởi vậy, trên thế giới này thần chỉ kỳ thật cũng không có thần thoại chung nhiều như vậy. Bởi vì rất nhiều thần thoại đều là dựa theo nhân loại lịch sử biến thiên mà không ngừng biến hóa. Giống Athena như vậy một cái linh, cũng sẽ có được rất rất nhiều tên. Ở mặt khác một phương diện, đối với Athena bọn họ tới nói, những nhân loại này sáng tạo ra tới thần thoại, kỳ thật là bọn họ trên người gông xiềng, tính cách của bọn họ, hành vi cùng ý tưởng, đều bị này đó gông xiềng ảnh hưởng, cho nên cũng có rất nhiều linh muốn thuần túy tự mình, cho nên phản kháng thần thoại, trở thành bất tòng. Bất quá từ lực lượng đi lên nói, bên này thần chỉ cùng Ares bên kia ở vào thần đại thời kỳ thần chỉ nhóm, ở lực lượng thượng nhưng thật ra đại đồng tiểu dị. Rốt cuộc đều là nắm giữ một viên tinh cầu tự nhiên pháp tắc tồn tại. Từ trên thực lực tới nói cũng không sẽ có bao nhiêu đại chênh lệch. Hiện tại, Ares muốn chính là chóc rớt những cái đó bị nhân loại gia tăng ở Athena trên người thần thoại. Đem nàng cái này linh từ thần thoại bệnh mà thành thần vực bên trong giải thoát ra tới. Sau đó thông qua thông đạo truyền tống trở về, này kỳ thật không khó. Chỉ cần có phương pháp nói, liền thế giới này bất tòng chi thần cùng thí thần giả nhóm chính mình đều có thể đủ làm được. Ares cái kia từ Veratranya trên người cướp lấy lại đây, có thể gọi ra chặt đứt thần cách hoàng kim chi kiếm, chiến sĩ quyền năng. Lý luận thượng cũng có thể đủ làm được. Chỉ là loại này phương pháp khả năng yêu cầu bị chóc ra tới linh vứt bỏ một ít đồ vật, như là thần cách, quyền năng linh tinh. Ares ngại phiền toái, cho nên quyết đoán mà đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Dùng chính mình tối cao quyền hạn giả thân phận đối chính mình tùy thân mang theo cái kia hướng dẫn. Hệ thống hạ lệnh, đem Athena cấp tăng lên vì du khách trạng thái, hướng dẫn hệ thống cũng thực trí năng. Nó thành thạo liền giải trừ Athena trên người cùng nguyên bản thần thoại chi gian liên hệ. Nhân tiện đem Athena trên người nguyên bản quyền năng tất cả đều cấp còn nguyên mà nhét vào Ares khối này phân thân trên người, như vậy một lộng, Ares khối này phân thân một chút liền nhiều ra một đám về đại địa cùng minh phủ quyền năng. Mà bên Athena trên người quyền năng tắc cực nhanh mà biến mất. Nhưng là nàng trong cơ thể chú lực lại một chút không có suy giảm, ngược lại còn tăng cường vài phần. Ở cái này trong quá trình, nàng bề ngoài còn đã xảy ra cực nhanh biến hóa. Lần này nhưng không ngừng là giống lúc trước nàng thần cách không được đầy đủ thời điểm, biến đại biến tiểu mà thôi. Nàng cả người đều cấp thay đổi một cái bộ dáng. Đôi khi là một người dáng người rảo hảo, có được màu đồng cổ làn da cùng màu đen tóc dài mỹ lệ nữ tính. Đôi khi lại là một vị dáng người nhỏ xinh, tràn ngập trí tuệ nữ thần. Còn đôi khi, còn lại là một vị người mặc áo giáp, đường cong nổ mạnh oai hùng nữ vương. Này đó đều là nàng đã từng có hình thái, hoặc là bị thần thoại từ nàng bản thể nơi này chóc đi ra ngoài phân thân. Là phàm nhân bệnh mà thành thần thoại giao cho nàng bất đồng bộ dáng. Thẳng đến cuối cùng, này hết thảy gông xiềng rút đi, Athena lại biến trở về nguyên lai cái kia có màu ngân bạch tóc dài, ăn mặc Hy Lạp phong cách màu trắng váy dài nữ thần bộ dáng. Đây là ở thần thoại chưa thành, nhân loại mông muội viễn cổ, nàng vì chính mình lựa chọn nguyên sơ bộ dáng, hảo. Nhìn đến nàng khôi phục đến cái này trạng thái, về sau, Ares liền thu hồi hướng dẫn hệ thống. Cũng đối nàng hỏi, người hiện tại cảm giác thế nào? Tóc bạc nữ thần nâng lên bàn tay tới, nhẹ nhàng mà nhéo, này tòa đảo nhỏ liền bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Đại địa, không trung, chung quanh mặt biển, này hết thảy đều ở nàng ý chí hạ bắt đầu vặn vẹo, nàng hiện tại đã không có quyền năng. Nhưng lại trọng hoạch viễn cổ thời kỳ kia không chịu câu thúc cường đại lực lượng. Chỉ bằng lực lượng, nàng liền có thể thúc đẩy này tòa đảo nhỏ chung quanh hết thảy. Làm được cùng nguyên lai tương đồng sự tình, thật là quá vui sướng, tóc bạc nữ thần ở trên bờ cát. Phất tay duỗi chân, cùng với chấm đất động sơn diêu sóng biển sóng gió. Lấy duyên dáng tư thái giãn ra một chút chính mình thân hình. Tiếp theo thở dài, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể làm được. Làm thiếp thân trở về nguyên bản nhất thuần tịnh trạng thái. Quả nhiên, không có thần thoại trói buộc, vẫn là cái này hình thái. Để cho thiếp thân cảm thấy thoải mái, mà Ares tắc xoay đầu. Nhìn ở giống như gió lốc trung thuyền nhỏ giống nhau lay động trên bờ cát. Đem hết toàn lực đứng vững thân mình Liliana nhe răng cười. Hỏi nàng nói, thế nào, thần thể, thực kỳ diệu đi. Liliana gật gật đầu, nàng bắt lấy Ares duỗi hướng về phía cánh tay của nàng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể miễn cưỡng tại đây tòa đang ở Athena thần uy dưới không ngừng gặp trà đạp tiểu đảo. Phía trên đứng vững thân thể, mà ở thật vất vả đứng vững vàng về sau. Nàng lập tức nhìn về phía ở trên bờ cát ca ngợi tự do nữ thần. Đối Ares hỏi, Ares tiên sinh, nàng như vậy, còn xem như bất tòng chi thần sao? Đương nhiên không tính, nghe được Liliana đáp án. Lại là đứng ở trên bờ cát nữ thần dẫn đầu trả lời nàng nghi vấn. Cái gọi là bất tòng chi thần, chính là thiếp thân những cái đó bị các ngươi nhân loại bệnh mà thành thần thoại trói buộc đồng bào. Bởi vì muốn đạt được tự mình, mà từ thần thoại trung tránh thoát ra tới, phản kháng tự thân thần thoại, buông xuống đến nhân gian bộ dáng. Hiện giờ thiếp thân đã không bị thần thoại sở trói buộc. Chưa nói tới phản kháng. Đương nhiên cũng không thể lại bị xưng là bất tòng chi thần, vừa nói. Nàng một bên hướng tới Ares đi tới. Ánh trăng sái lạc ở nàng tóc dài thượng. Giống như là hóa thành nàng đồ trang sức giống nhau, nhìn vị này nữ thần. Ares đối nàng cười ha hả hỏi. Muội tử, như thế nào xưng hô A hiện tại? Người vẫn là kêu ta Athena đi. Athena chớp chớp mắt, đối Ares đáp lại nói. Tự cổ chí kim. Nhân loại cho ta khởi tên bên trong, tên này nhất cổ xưa, cũng là thiếp thân nhất vừa ý một cái tên. Huống hồ, người đem thiếp thân biến thành này phó tư thái, bất chính là muốn thiếp thân trở thành các ngươi thế giới kia Athena, sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.